Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1664, tử vong giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, bởi Hàn Sâm giao phó không ra gen chiến giáp. Cuối cùng không thể cùng Thiên Chu đạt thành thỏa thuận. Bất quá Hàn Sâm nguyên bản cũng không có kỳ vọng có thể có ai giúp hắn. Ở liên minh bên trong hắn không dám nói. Ở đệ tứ tí hộ sở bên trong. Hắn nhưng không tin thần tổ chức có thể đem hắn như thế nào. Đưa đi Thiên Chu sau đó. Hàn Sâm trước về đến liên minh. Để Linh theo hắn một chỗ tiến vào tí hộ sở. Linh tiến vào tí hộ sở sau đó. Quả nhiên vẫn là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hàn Sâm để Linh giúp hắn nhìn tí hộ sở. Nếu có chuyện gì lập tức trở về đến liên minh tìm hắn. Làm sao mới có thể thông báo cha. Để hắn không muốn ngưng tụ gen chiến giáp đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Vì không cho thần tổ chức có dấu vết để lần theo. Hàn Ngọc Phi căn bản không có để cho hắn phương thức liên lạc. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến Taric Tinh. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn mở độc giác tiên lặng lẽ đi một chuyến Taric Tinh. Cũng là Tân Lưu xã tổng bộ nơi. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm xuất phát. Linh liền từ tí hộ sở bên trong đi ra. Nói cho Hàn Sâm ly ảnh tí hộ sở bên trong xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ Hàn Ngọc Phi đã nói. Hắn còn muốn 2 năm mới có thể ngưng tụ ra gen chiến giáp. Hẳn là không như vậy nhanh. Hàn Sâm trước hết đi tí hộ sở. Chiếu thiên cổ kính bị Hàn Sâm đứng ở tí hộ sở bên trong. Tí hộ sở sinh vật vẫn luôn không có tổn thương gì. Nhưng là liền vừa nãy. Có vài con dị sinh vật ngã lăn ở tí hộ sở bên ngoài chỗ không xa. Ông chủ, người đã tới. Thiết bối lang chúng nó không biết tại sao đều chết rồi. Trên người liền một điểm tổn thương đều không nhìn thấy. Cửu dẫn người phòng thủ thi thể. Nhìn thấy Hàn Sâm theo Linh xuất hiện. Liền chạy tới nói rằng. Ly ảnh tí hộ sở bên trong sinh vật. Sở dĩ như vậy có niềm tin. Không sợ cùng rất nhiều cường giả đối kháng. Cũng là bởi vì có chiếu thiên cổ kính ở. Hiện tại chiếu thiên cổ kính đột nhiên mất đi hiệu lực. Dĩ nhiên có sinh vật chết rồi. Liền Cửu trong lòng trước đều có chút hốt hoảng. Hàn Sâm gật gù không nói gì. Đi thẳng đến cái kia mấy cụ bên cạnh thi thể. Nhìn chính đang kiểm tra thi thể Cố Khuynh Thành hỏi. Cố tỷ, chúng nó là chết như thế nào? Cố Khuynh Thành đứng dậy. Khẽ lắc đầu. Không có kiểm tra được. Chúng nó trên người không nhìn thấy có cái gì tổn thương. Bên trong cũng không có bị hao tổn. Coi như bị hao tổn. Có chiếu thiên cổ kính ở. Chúng nó cũng không phải chết. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Liền Cố Khuynh Thành đều không nhìn ra đầu mối. Hơn nữa chiếu thiên cổ kính dĩ nhiên không có có hiệu quả. Bọn họ sử dụng thủ đoạn khẳng định không hề tầm thường. Ngồi xổm xuống. Cẩn thận kiểm tra thiết bối lang loại mấy bộ thi thể. Liền động huyền khí chàng đều đã vận dụng. Vẫn như cũ vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hàn Sâm cũng không do dự. Trực tiếp rút ra Thái A kiếm. Đem thiết bối lang thi thể của bọn họ đều cho giải phẫu ra. Muốn xác định bên trong có phải là có chỗ nào là hắn cùng Cố Khuynh Thành để lại lẩu. Kết quả vẫn là như thế. Ở thiết bối lang thân thể của bọn họ bên trong. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào thương thế. Thật giống như chúng nó đều là bình thường tử vong. Đem chúng nó đều táng đi. Hàn Sâm đứng dậy đối với Cửu nói một câu. Sau đó lại bổ sung. Làm cho tất cả mọi người đều về tí hộ sở bên trong. Không phải ta mệnh lệnh. Bất luận người nào rời bỏ tí hộ sở. Cửu cùng Thanh Ngưu lập tức đi làm chuyện. Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành một chỗ về tí hộ sở. Có phát hiện hay không? Cố Khuynh Thành vừa đi vừa hỏi. Không có. Hàn Sâm lắc đầu một cái. Lần này liền hắn cũng không có nhìn ra. Kẻ địch đến cùng là làm sao giết chết thiết bối lang chúng nó. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là sức mạnh kia là chiếu thiên cổ kính không cách nào chống đỡ. Hàn Sâm trong lòng rõ ràng, nếu kẻ địch đã sử dụng loại sức mạnh này, chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Hắn khiến người ta đều trở lại tí hộ sở, chính là phải đợi kẻ địch ra tay. Ngắm nghía cẩn thận vậy rốt cuộc là ra sao sức mạnh. Nhất định biết đó là ra sao sức mạnh, mới có thể tìm tới ứng đối phương pháp. Trở lại tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm liền ở dị linh bên trong thần điện. Động huyền kinh mở rộng đến cực hạn, bao trùm toàn bộ tí hộ sở. Giám thị tí hộ sở bên trong sở hữu sinh vật nhất cử nhất động. Cùng với mỗi một góc, tí hộ sở bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát Hàn Sâm quản chế. Hắn vẫn chờ đợi kẻ địch lại ra tay. Cha, Hàn Sâm đang ngồi ở bên trong cung điện từ từ uống trà. Liền nhìn thấy tử vong nữ thần đi vào. Mộng Nhi, đến tiếp ta uống chén trà đi. Hàn Sâm lôi kéo tử vong nữ thần ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Cho nàng cũng rót một chén trà. Cùng tử vong nữ thần ở chung lâu như vậy, Hàn Sâm phát hiện nàng là thật coi chính mình là thành cha. Hơn nữa tâm linh của nàng quá mức tinh khiết, căn bản không có cái gì giảo hoạt tâm tư. Hàn Sâm cũng vui vẻ ở nhận rơi xuống như thế một cái kỳ quái con gái. Đồng thời trả lại nàng nổi lên một cái tên gọi Hàn Mộng Nhi. Bởi không am hiểu đặt tên, vì lẽ đó Hàn Sâm ăn khớp rất đơn giản. Tử vong nữ thần dĩ nhiên là con gái của hắn. Tất cả những thứ này cũng giống như là nằm mơ như thế. Vì lẽ đó Hàn Sâm mới nổi lên như thế một cái tên. Tử vong nữ thần ngồi ở Hàn Sâm bên cạnh, nâng chung trà lên, trực tiếp một ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch. Dáng dấp kia cùng người máy ở hướng về trong miệng đổ đồ vật gần như. Nơi nào có nửa điểm uống trà mùi vị. Trà không phải như vậy uống. Người có chậm rãi vật phẩm. Hàn Sâm cười lại cho Hàn Mộng Nhi rót một chén trà. Sau đó làm mẫu một lần cho nàng xem. Hàn Mộng Nhi ánh mắt lom lom nhìn Hàn Sâm. Sau đó học Hàn Sâm dáng vẻ. Chỉ là uống một hớp nhỏ. Bất quá dáng dấp vẫn là hết sức máy móc. Uống như vậy chả có ý nghĩa gì sao? Hàn Mộng Nhi uống vào sau đó. Một đôi màu đen đôi mắt đẹp vẫn như cũ vẫn là không rõ nhìn Hàn Sâm. Đối với nàng mà nói. Uống như vậy chả ngoại trừ lượng thiếu cái nhiều tương đối chậm ở ngoài. Hoàn toàn không có cảm giác ra cùng lập tức đổ vào có cái gì không giống. Hàn Sâm cười xoa xoa một thoáng Hàn Mộng Nhi cái kia như là thác nước mái tóc. Cười nói, ngươi còn nhỏ, hiện tại không hiểu rất bình thường. Chờ ngươi lớn lên sau đó liền sẽ rõ ràng. Hàn Mộng Nhi như hiểu mà không hiểu gật gù. Học Hàn Sâm dáng vẻ lại uống một hớp nhỏ. Nhưng vẫn như cũ là tỏ rõ vẻ không rõ. Dáng dấp kia thật giống như là một cái học theo răm rắp người máy. Hàn Mộng Nhi vẫn quan tâm Hàn Sâm. Rất nhiều cử động tựa hồ cũng ở cố ý mô phỏng theo Hàn Sâm. Hàn Sâm còn cầm điểm tâm cho nàng ăn. Hàn Mộng Nhi xem ra cực kỳ mạnh mẽ. Một chọi một tình huống. Để tứ tí hộ sở bên trong sợ rằng không có mấy người có thể mạnh hơn nàng. Nhưng là trên thực tế nàng còn chỉ là một cái sinh ra không bao lâu hài tử. Bảo Nhi không biết từ nơi nào bò tới. Ngồi vào Hàn Sâm trong lồng ngực. Điềm điềm làm nũng nói. Ba ba, Bảo Nhi cũng phải ăn điểm tâm. Hàn Sâm cũng cầm điểm tâm cho Bảo Nhi ăn. Phụ tử ba người vây quanh cùng uống trà ăn chút đầu. Hàn Sâm cảm thấy cuộc sống như thế cũng không sai. Nếu như Tiểu Hoa cùng Yên Nhiên cũng ở đây liền càng hoàn mỹ hơn. Cũng không lâu lắm. Đang uống trà Hàn Sâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể lập tức đứng lên. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm. Đã xuất hiện ở tí hộ sở cửa thành lầu mặt trên. Chỉ thấy một cái phụ trách thủ vệ hoàng kim gen hạt nhân cốt yêu. Lúc này thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên người khí tức hoàn toàn không có. rõ ràng đã ngỏm rồi. Nhưng là ở trên người nó. Nhưng liền một điểm tổn thương cũng không nhìn thấy. Cách chương.